im bần đồng. Trong quan tài em nào có hay, mẹ cha đã hai đêm hai ngày ngồi bên cạnh giọt nước mắt các ăn khư. Ngày mai sẽ đưa tiễn em về vùng đất lạnh ấm u mồ sơ. Người thân đau bạn thân đau vì em xa đi quá mau. Một giây phút chạy xe tốc độ, ai kia đây rêu ngàn xót xa. Người ta đã gây ra tai nạn và tai nạn kia đã cướp đời em. Ngày đi trao chân trôi một đời làm chết lặng con tim mẹ cha. Người thân đau bạn thân đau vì em ra đi vội vàng. Tai nạn do ai, tai nạn do ai, sao lại cướp đi nụ cười thơ ngây của em. Bao nhiêu mộng mơ và tương lai đang đón chờ, giờ em mang theo cùng mây khói. Tai nạn do tôi, tai nạn do anh, do là chúng ta chẳng hề quan tâm đời ta. Giờ gây ra nạn tai thì ta ăn năn suốt đời, giờ mới biết tai nạn là do ta. Cha đã hai đêm hai ngày ngồi bên cạnh giọt nước mắt cạn khô. Ngày mai sẽ đưa tiễn em về vùng đất lạnh ấm u mồ sơ. Người thân đau bạn thân đau vì em xa đi quá mau. Một giây phút chạy xe tốc độ, ai kia đây rêu ngàn xót xa. Người ta đã gây ra tai nạn và tai nạn kia đã cướp đời em. Ngày đi trao chân trôi một lời làm chết lặng con tim mẹ cha. Người thân đau bạn thân đau vì em ra đi vội vàng. Tai nạn do ai, tai nạn do ai, sao lại cướp đi nụ cười thơ ngây của em. Bao nhiêu mộng mơ và tương lai đang đón chờ, giờ em mang theo cùng mây khói. Tại nạn do tôi, tại nạn do anh, do là chúng ta chẳng hề quan tâm đời ta. Giờ gây ra nạn tai thì ta ăn năn suốt đời, giờ mới biết do ai. Sao lại cướp đi nụ cười thơ ngây của em. Bao nhiêu mộng mơ và tương lai đang đón chờ, giờ em mang theo cùng mây khói.